Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần. Chương 39, 39, kỹ năng tuyệt đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng Thẩm Nguyệt dán vào ngực hắn ta, thở dốc không ngừng. Chỉ cần nàng khẽ cử động thì lưỡi của đao nhỏ sẽ vạch vào cổ nàng bất kỳ lúc nào. Tần Như Lương hơi nghiêng người về phía trước, đầu ghé vào tai nàng. Hơi thở lành lạnh phun vào tai nàng. Muốn giết ta, cũng phải xem cô có cái bản lĩnh này không đã. Chỉ sau mấy lần so chiêu, Tần Như Lương đã bị khơi gợi sự thách thức. Nhưng đối phương lại là người hắn ta ghét nhất. Hắn ta nhìn vành tai của Thẩm Nguyệt. Lần đầu tiên cảm thấy lỗ tai nàng thật nhỏ xinh. Mấy sợi tóc trang điểm đúng chỗ. Thùy tai không xỏ khuyên. Lộ ra một lỗ tai không dễ thấy. Hắn ta lại nhìn góc mặt bên này của Thẩm Nguyệt. Vết sẹo kia dường như nhìn nhiều thành quen. Cũng không khiến hắn ta ghê tởm như lúc đầu. Nhưng hắn ta vẫn ghét Thẩm Nguyệt kinh khủng. Tần Như Lương biết, với tính cách của Thẩm Nguyệt, nàng ta sẽ tuyệt đối không đưa tay chịu trói để hắn ta đánh 30 gậy. Nhưng Mi Vũ còn đang bị thương ở kia. Hắn ta sao có thể buông tha cho Thẩm Nguyệt được. Hắn ta phải đích thân trừng phạt Thẩm Nguyệt. Đây là Thẩm Nguyệt động thủ trước. Dù Hoàng đế có trách tội thì cũng sẽ không nói nặng hắn ta được. Khóe mắt Thẩm Nguyệt đầy ý cười. Dáng vẻ từ tốn, không tim không phổi nói. Thẩm Nguyệt ta bất tài, không đấu lại Tần tướng quân ngươi. Không hổ là đại tướng quân đệ nhất đại sở. Đối phó một người phụ nữ như ta đúng là dễ như trở bàn tay. Tần Như Lương thay đổi sắc mặt, âm u nói. Lúc này không phải cô nên xin tha thứ hay sao? Vậy mà còn dám nói mấy lời mỉa mai. Thẩm Nguyệt lại nghiêng mặt nhìn hắn ta. Chấm. Ta cứ thích khiêu khích ngươi đấy. Ngươi dám một đao cứa cổ ta không? Vào lúc nàng quay đầu, Tần Như Lương không thể không dịch đao xê ra. Nàng cười vô cùng nhẹ nhàng. Tần tướng quân, ngươi không dám giết Tĩnh Nguyệt công chúa của đại sở đâu đúng không? Vì nếu giết ta thì ngươi sẽ thành kẻ tạo phản mà. Tần Như Lương lại bắt đầu nổi giận. Thẩm Nguyệt nói, nhưng ta lại dám đấy. Ta sợ gì đâu chứ? Ta chỉ là một cái cây đơn độc, một công chúa nghèo túng bị đại tướng quân bạo lực gia đình. Sau này ta cùng đường mạt lộ thì cũng có thể xách đao giết cả nhà ngươi mà. Nói không chừng ta còn thay Hoàng huynh xóa bỏ một mối họa lớn ấy chứ. Coi như là công đức đầy trời. Ánh mắt Tần Như Lương u ám, nắm chặt đao nhỏ trong tay. Gằn từng tiếng, Thẩm Nguyệt, cô đừng tự cho mình là đúng nữa. Bỗng nhiên. Bên ngoài sảnh vang lên một tiếng nói chói tai. Các ngươi đang làm gì mà nhộn nhịp thế? Gia Nô nghe thấy tiếng thì lui về sau, tự động tách ra hai bên. Thẩm Nguyệt trừng mắt nhìn, thấy bên ngoài có một người đàn ông tô son điểm phấn đi vào. Khuỷu tay nhét một cây phất trần, mặc áo tím, khi ấy đầu nàng chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ, đây là thái giám thật sao? Tần Như Lương khựng lại, hắn ta vẫn còn đang cầm đao cưỡng ép Thẩm Nguyệt. Thái giám kia đã nhìn thấy toàn bộ. Muốn thu tay cũng đã muộn. Thái giám ngẩn người. Rồi trôi chảy nói. Ban nãy chúng ta tới đây. Thấy tiền viện không có ai ngoài hai tên thủ vệ. Nghe nói tất cả đã tràn vào sảnh này. Nên chúng ta tự động đi vào đây nhìn xem. Không ngờ lại thấy cảnh tượng hoành tráng thế này. Thẩm Nguyệt trừng mắt nhìn thái giám. Có một cảm giác tâm linh tương thông. Tần Như Lương cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình bắt đầu run rẩy. Sau đó hắn ta nhìn xuống thì lập tức đông cứng. Hắn ta lại thấy Thẩm Nguyệt chớp mắt liền khóc ra. Tốc độ rơi lệ cực nhanh. Cảm xúc chập trùng. Uất ức đáng thương. Nghẹn ngào thành tiếng. Cả quá trình như nước chảy mây trôi. Khiến người ta không kịp trở tay. Đây là lần đầu tiên Tần Như Lương tận mắt thấy Thẩm Nguyệt khóc kể từ khi hắn ta cưới Liễu Mi Vũ. Thẩm Nguyệt hơi run rẩy, đôi mắt như dòng suối, nước mắt rơi ào ào. Đây còn là người phụ nữ kiêu ngạo bất tuân vừa rồi sao? Không chỉ có Tần Như Lương mà nhóm Gia Nô bên ngoài cũng trợn tròn mắt. Vừa nãy còn là một người phụ nữ mạnh mẽ mà bây giờ đã thành yểu điệu thục nữ rồi. Thật sự đây là cùng một người ư? Ngọc Nghiên ngẩn người một chút rồi lập tức bị Thẩm Nguyệt truyền nhiễm. Bắt đầu đỏ mắt, khóc òa lên, không cần biết mọi chuyện. Mặc dù công chúa có thể chỉ đang diễn,